tinh giới, chương 1557, quái thú bạo động, góc truyện audio.com, đình viện bên trong, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa trên người kia đều là bộc phát ra mãnh liệt khí thế. Theo thời gian một chút đi qua, hai người bọn họ trên người khí thế càng ngày càng mạnh, bất quá ở băng hỏa song linh trận ảnh hưởng hạ, hai người bọn họ khí thế đều là cũng không có ảnh hưởng đến thiên lâm tinh thượng còn lại nhân, bất quá bởi vì tại đây một mảnh khu vực trên không, thiên không bên trong vẫn là xuất hiện một chút dị tượng, thiên không bên trong, bên thiên không bên trong xuất hiện mãnh liệt hàn khí, mà mặt khác bên thiên không, còn lại là một mảnh đỏ bừng giống nhau thiên không đều là thiêu đốt lên. Băng hỏa song linh trận trong vòng, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hai người bộc phát ra đến khí thế dây dưa ở tại cùng nơi, băng lực lượng cùng hỏa lực lượng không ngừng mà giao phong, theo hai loại lực lượng giao phong, hai loại lực lượng đều là càng ngày càng lớn mạnh đứng lên. Nếu không phải ở băng hỏa song linh trận trong vòng trong lời nói, như vậy dị chủng lực lượng giao phong, nếu hai người bọn họ trong đó một phương lực lượng càng cường đại một ít như vậy cũng rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm, nhưng là ở băng hỏa song linh trận trong vòng trong lời nói, kia trận pháp lực lượng cũng là vẫn bảo trì hai loại lực lượng cân bằng, tại kia cân bằng bên trong, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là có thể được đến lớn nhất hảo chỗ. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên cũng không cấp, hắn biết này đột phá cũng không phải trong chốc lát, sự tình kia cũng là cần một ít thời gian, đoạn trong lời nói 1-2 ngày, dài nói 1-2 tháng cũng là thực khả năng. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đột phá đó là tương đương thuận lợi, ngày thứ 5 thời điểm, hai người bọn họ khí thế nháy mắt trương lên rất nhiều, sau đó chậm rãi thu liễm đến thân thể trong vòng, mà băng hỏa song linh trong trận kia băng hàn khí còn có kia hỏa lực lượng đều là lập tức đã bị các nàng hấp thu đến thân thể trong vòng. Vực chủ nhất giai đỉnh cấp, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười âm thầm điểm gật đầu, đạt tới như vậy hiệu quả kia cũng không uổng hắn phía trước làm cho các nàng cùng một chỗ tu luyện hơn nữa bày ra băng hỏa song linh trận. Text được lấy tại lại trôi qua 10 phút sau, Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cơ hồ là cùng khi mở mắt cảm thụ được thân thể trong vòng mạnh mẽ lực lượng các nàng trên mặt đều là lộ ra vui sướng sắc. Phỉ Nhã Lệ Toa, không sai a, vực chủ nhất giai đỉnh cấp lại cho các ngươi một đoạn thời gian ổn định một chút trong lời nói, hẳn là đột phá đến vực chủ nhị giai cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Lâm Thiên cười nói, Lâm Đại ca ta cảm giác tựa hồ đang nằm mơ giống nhau, ta mới trước đây giấc mộng thì phải là tương lai trở thành một hàng tinh cấp cường giả, nhưng là hiện tại không nghĩ tới đều đạt tới vực chủ cấp. Phỉ Nhã lẩm bẩm, đáng tiếc vực chủ nhất giai tu vi lại vẫn là cách Lâm Đại ca ngươi như vậy xa, chúng ta cũng không giúp được ngươi gấp cái gì. Lệ Toa than nhẹ nói, Lệ Toa ai nói các ngươi không có hỗ trợ, toàn bộ thiên lâm tinh nếu không có các ngươi ở trong này, ta làm sao hội như vậy yên tâm. Lâm Thiên nói, Lệ Toa, về sau nói như vậy nhưng không cho nói biết sao. Phỉ Nhã nói, Lâm Đại ca chúng ta cũng là đạt tới vực chủ cấp, ngươi là không phải vừa muốn ly khai. Lâm Thiên trần chờ một chút hơi hơi điểm gật đầu, nếu kia vạn duy chi môn bên trong chỉ có thú thạch trong lời nói, như vậy đối với Lâm Thiên lực hấp dẫn sẽ không là quá lớn, nhưng là kia vạn duy chi môn bên trong cũng là có. Góc truyện audio.com, kia giới thạch hơn nữa kia giới thạch đối với hắn mà nói tương đương trọng yếu. Tu vi tăng lên còn có đáy lòng kia không hiểu cảm giác đều khiến cho Lâm Thiên có được rất nhiều giới thạch tâm tình có một chút bức thiết. Lâm Đại ca, ngươi đi đi kỳ thật biết ngươi không có sự tình chúng ta an tâm. Lệ Toa nói, Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã, Lệ Toa của ta hồn giản các ngươi không phải có sao, nếu hồn giản không toái ta đây vốn không có sự tình, các ngươi cũng không cần rất lo lắng, nếu ta có vẻ dài thời gian không có đi ra trong lời nói kia có thể là ở có chuyện. Phỉ Nhã cùng Lệ Toa hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Đại ca cơm nước xong lại đi được chứ. Phỉ Nhã nói, ngươi xuống bếp, Lâm Thiên cười khẽ nói, ta cùng Lệ Toa thì cùng nhau. Phỉ Nhã nói, ta đây đương nhiên là cơm nước xong lại đi, bất quá các ngươi hai người hội nấu cơm sao? Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã đảo cặp mắt trắng dã, hừ, không tin chúng ta, Lệ Toa thì chúng ta đi. Hai canh giờ sau, Lâm Thiên đã muốn là về tới địa cầu phía trên, gì, sao lại thế này? Lâm Thiên kinh ngạc nói, ở địa cầu phía trên cư nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, hơn nữa kia vạn duy chi môn bên trong còn không đoạn đi ra một đám cường giả. Huynh đệ, sao lại thế này? Lâm Thiên đối với ở hắn bên cạnh một tử y thanh niên nói, kia tử y thanh niên nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái, cảm thụ được Lâm Thiên trên người kia phát ra thản nhiên uy thế khách khí nói. Trong vạn duy chi môn quái thú nhóm điên rồi, rất nhiều cường đại quái thú điên cuồng mà giết chóc vạn duy chi môn bên trong nhân. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, có này bảo vật trong lời nói, này cường đại quái thú hội như vậy nhàn đản đau nơi nơi giết chóc. Lâm Thiên ý niệm vừa động thân hình liền hướng về kia hôi vụ mà đi. Ngốc tử, người khác chạy đến còn không kịp cư nhiên lúc này còn đi vào. Ở vừa mới tiến vào kia hôi vụ thời điểm, Lâm Thiên ẩn ẩn nghe được không ít như vậy thanh âm. Theo kia trong thông đạo đi ra nhân phi thường nhiều, hơn nữa một đám tốc độ tương đương mau, chính là Lâm Thiên tập trung lực chú ý cũng là cùng hảo vài tên đụng phải một chút, bất quá nhưng thật ra cũng không có khởi cái gì mâu thuẫn. Nghịch người lưu, Lâm Thiên một hồi lâu mới đến được Vạn Duy Chi môn phụ cận. Thủ đặt tại Vạn Duy Chi trên cửa, Lâm Thiên linh hồn lực lập tức liền tiến nhập kia Vạn Duy Chi nội môn. Linh hồn lực vừa tiến vào kia Vạn Duy Chi nội môn, Lâm Thiên trong óc bên trong liền xuất hiện kia kim cầu thể phụ cận cảnh tượng. Sở hữu quái thú cư nhiên cũng không ở tại. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt tại kia sơn cốc bên trong, vốn là có khá nhiều quái thú, nhưng là hiện tại kia sơn cốc bên trong cũng là một quái thú cũng không có. Ngay sau đó, Lâm Thiên linh hồn lực cảm nhận được một đạo thản nhiên tin tức, kia một đạo thản nhiên tin tức là đến từ cho kia Vạn Duy Chi môn. Tiểu tử, đây là không gian san bằng kỳ, Vạn Duy Chi môn là thành lập đi ra không gian, nếu mỗi cách một đoạn thời gian không cùng ngoại giới chủ không gian có một lần san bằng trao đổi, như vậy Vạn Duy Chi môn sẽ đi hướng hủy diệt. Không gian san bằng kỳ nội, Vạn Duy Chi môn bên trong một ít bảo vật địa điểm căn bản là không có gì bảo vật nên. Vạn Duy Chi môn bên trong mãnh thú tương đương nhiều, ở không gian san bằng kỳ, rất nhiều mãnh thú liền toàn lực đánh chết Vạn Duy Chi môn bên trong người từ ngoài đến. Ở không gian san bằng kỳ trước không lùi đi ra ngoài, kia tương đối lớn có thể là hội chết. Tiểu tử ta là này Vạn Duy Chi môn thượng nhậm chủ. Góc truyện audio.com, nhân, người đã là nó tiếp theo nhậm chủ nhân, kia chúng ta coi như là hữu duyên, xem tại đây một chút duyên phận mặt trên, nói cho ngươi một chút này nọ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia vui sướng sắc, không nghĩ tới lúc này đây nhưng thật ra có ý ngoại thu hoạch, kia một đạo tin tức rõ ràng là tại kia Vạn Duy Chi môn trung thật lâu, nếu không phải lúc này đây vừa lúc ở không gian san bằng kỳ, hơn nữa hắn sử dụng linh hồn lực dò xét, phỏng chừng còn không hội dẫn kia một đạo tin tức đến. Này Vạn Duy Chi môn là một cái 12 cấp văn minh thành lập, kia một cái 12 cấp văn minh tương đương cường đại, cho dù là xưng là 13 cấp văn minh cũng không đủ. Vạn Duy Chi môn này đây khoa học kỹ thuật thủ đoạn kiến thành, nhưng là bên trong đủ loại, nhưng không chỉ là khoa học kỹ thuật văn minh kết quả. Năm đó, tại đây Vạn Duy Chi môn bên trong, đã đến quá rất nhiều cường giả, trong đó thậm chí bao gồm hồng hoang cấp, vô thượng cấp siêu nhiên tồn tại. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, không nghĩ tới này Vạn Duy Chi môn cư nhiên còn có hồng hoang cấp vô thượng cấp cường giả đã tới. Đương nhiên, ta cũng vậy nghe người khác nói, hồng hoang cấp cường giả ta nhưng thật ra may mắn gặp qua, nhưng là vô thượng cấp cường giả ta căn bản là vô duyên nhìn thấy. Kia thanh âm lúc này có một chút điểm tự diệu ý tứ hàm xúc. Vạn Duy Chi môn tự hồ liên lụy tới một đại bí mật lúc trước thành lập hẳn là dùng làm thí nghiệm nhưng là thực nghiệm hẳn là thất bại. Thực nghiệm thất bại, cường giả nhóm ly khai, Vạn Duy Chi môn phong tỏa lên, sau lại có một tên kêu Thiên Cơ mở ra Vạn Duy Chi môn, hắn vốn là muốn cho Vạn Duy Chi môn này toàn bộ không gian nhận thức hắn vì chủ, thế nào nghĩ đến sai sót ngẫu nhiên, cuối cùng hắn chính là làm cho Vạn Duy Chi môn nhận thức hắn vì chủ. Tốt lắm tiểu tử, phỏng chừng theo như ngươi nói này đó cũng là không có gì tác dụng, ta nói này cũng chỉ là không nghĩ ta biết đến mấy tin tức này mai một ở tại lịch sử lưu hà bên trong. Với người nói một chút hữu dụng, kia không gian san bằng kỳ cũng không phải cố định, nhưng là thân là Vạn Duy Chi môn chủ nhân trong lời nói kia vẫn là có thủ đoạn có thể điều tra ra kia không gian san bằng kỳ là cái gì thời điểm đến. Tiểu tử ngươi nhớ rõ, đem linh hồn lực giải ở toàn bộ trên Vạn Duy Chi môn là có thể cảm giác đến không gian san bằng kỳ đại khái khi nào thì tới khi nào chấm dứt, này mãnh thú cũng là không biết không gian san bằng kỳ khi nào thì chấm dứt. Tốt lắm, lười cùng ngươi nhiều lời, ta lại cùng ngươi không gì đại quan hệ. Kia tin tức đến nơi đây vốn không có, Lâm Thiên âm thầm hít một hơi, nháy mắt linh hồn lực liền che kín ở tại toàn bộ Vạn Duy Chi trên cửa mặt, lúc này đây không gian san bằng kỳ liên tục thời gian chính là 3 ngày thời gian. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, khác không nói, tên kia cuối cùng kia hai câu nói nhưng thật ra có tương đương không sai tác dụng. Không gian san bằng kỳ chấm dứt trong lời nói, như vậy kia kim cầu thực khả năng hội phun ra giới thạch, nhưng là này quái thú cũng không biết không gian san bằng kỳ khi nào thì chấm dứt, như vậy, đến lúc đó kia sơn cốc bên trong so với bình thường nhưng thật ra muốn an toàn nhiều lắm. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, kia sơn cốc bên trong, đến lúc đó nếu không có quái thú trong lời nói, như vậy dễ dàng khả năng có thể tái đạt được một viên giới thạch, đương nhiên, loại này khả năng tính phỏng chừng là có vẻ thấp, Lâm Thiên hiện tại cũng không có phát hiện quái thú. Góc truyện audio.com, tại kia một bên cũng không đại biểu cho cách khá xa một chút địa phương không có, cũng không đại biểu cho 3 ngày chi kỳ đến thời điểm kia sơn cốc bên trong liền nhất định không có quái thú. Ninh Sơn không biết như thế nào, Lâm Thiên khẽ cau mày trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên thân hình vừa động đã muốn là tiến nhập kia Vạn Duy Chi môn bên trong. Vừa tiến vào Vạn Duy Chi Môn bên trong, Lâm Thiên chính là trong lòng cả kinh, dĩ vãng thời điểm kia mặc dù ở Vạn Duy Chi Môn bên trong cũng là có thể nghe được một ít quái thú tiếng hô, nhưng là ở Vạn Duy Chi Môn phụ cận trong lời nói, đó là nghe không được bao nhiêu, nhưng là hiện tại, tại đây Vạn Duy Chi Môn cửa, có thể nghe được vô số thanh quái thú giống giận tiếng động, thậm chí còn, Lâm Thiên đều là thấy được phương xa thiên không bên trong một trích thật lớn quái thú đang cùng với mấy người chiến. Lâm Thiên, Ninh Sơn thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên bên tai, nhanh lên trước đi ra ngoài, ngươi hiện tại tiến vào không muốn sống nữa. Ninh Sơn nói xong trong đầu cũng là cảm động không thôi, hắn là vừa mới đi ra ngoài, nhưng là mới ra đi, chợt nghe người ta nói có người vừa mới hướng bên trong mà đi, nhất liên hệ Phỉ Nhã các nàng lại nói Lâm Thiên vừa mới rời đi. Ninh Sơn liên hệ Lâm Thiên tự nhiên là liên hệ không hơn, nhớ tới phía trước nghe được kia tin tức Ninh Sơn liền đoán được kia đi vào nhân chỉ sợ là Lâm Thiên. Cách chương.